Đạt Ma không thể không thôi thúc chính mình xá lợi tử. Cùng Thế Tôn bất đồng, Đạt Ma xá lợi chỉ có 3 viên. Xá lợi đại diện cho viên mãn, không lậu tâm ý, có vô cùng thần quang ẩn chứa trong đó, phảng phất là một cái năm màu thế giới, lưu chuyển mộng ảo lưu ly hào quang. Bảo thụ bà sa, cực lạc vô cùng, chính là chân chân chính chính thiên đường của nhân gian.